Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 508, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là thật cao hứng. Nhiệt liệt vỗ tay, Doa là khẽ vuốt cằm. Rất nguy hiểm, Di Matteo ra hỏa này đúng là có chút tài năng. Hiện tại là đem Sheffield Wednesday đội điều giáo đến rất không tệ a. Mà lúc này, Doa cũng là chậm rãi vỗ tay, đưa cho Di Matteo, phạt góc, Sheffield Wednesday đội lần nữa thu được phạt góc, bằng một tiếng, bóng đá mở ra ngoài, cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa, nhưng là bóng đá bị lao ra trung trứng cao cao nhảy dựng lên, cho ôm vào trong lòng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít thở sâu một hơi. Rất nguy hiểm a, nhưng là, Doa hay là vô cùng bình tĩnh. Leeds United đội bên này là muốn phát động nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc đường biên Marco Roy không có rất tốt cầu. Bóng đá trực tiếp lăn ra đường biên. Hiện tại xem ra, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Trận đấu này quyền chủ động một mực là tại Sheffield Wednesday đội trong tay. Giống như trận đấu này, Leeds United người là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trận đấu này Sheffield Wednesday đội là thắng chắc đồng dạng. Kramer là phi thường kích động, trực tiếp tại VIP trong bao xương khiêu vũ. Lần này hắn nhất định sẽ đem Doa hung hăng dẫm tại dưới chân, đánh nát Doa mộng đẹp. Nghĩ đến đây, Kramer liền ức chế không nổi hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, Kramer là hy vọng Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ có thể mau chóng công phá Leeds United đội. Cầu môn, lấy được dẫn bóng, dạng này hắn mới có thể càng thêm yên tâm, càng thêm kích động. Mà nhưng vào lúc này, Sheffield Wednesday đội công kích lại nổi lên. Bằng một tiếng, hậu trường trực tiếp một cước truyền xa. Trước trận Hanla cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đó, đáng tiếc bóng đá là bị Leeds United đội giữa trận Sami Khedira cho trận banh. Đáng tiếc hắn chuyền bóng là bị Nigel De Jong cho gãy xuống. Nigel De Jong phản ứng là thật nhanh, lập tức đem bóng đá thẳng nhét. Bóng đá lăn đến Hanla dưới chân. Hanla là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về sau một đập. Cùng lên đến Rivaldo nhẹ nhàng đem bóng đá hướng vùng cấm địa sườn bộ vị đưa nhảy một cái. Xông lên Anelka trực tiếp đánh đầu đưa đó. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Ofelay cấp tốc vọt lên, trực tiếp chính là lăng không rút bắn. Đáng tiếc, Leon độ khó Bonucci càng mau một chút, vượt lên trước một cước đem bóng đá đá ra vùng cấm địa. Giải vây rồi. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leonardo Bonucci. Gia hỏa này thật là xuất hiện ở mấu chốt nhất vị trí. Vô cùng lợi hại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là thật cao hứng. Nhưng là nếu như Leeds United đội một mực tiếp tục như vậy, Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là lo lắng không thôi. Lo lắng Leeds United đội. Bằng một tiếng, Sami Khedira lập tức đá mạnh giải vây. Bóng đá là bay về phía trước chen vào. Trước trận Campbell tại Lewandowski quấy nhiễu hạ là đánh đầu giải vây xuất hiện sai lầm. Bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên bên trong cắt qua tới Marco Roy trước người. Marco Roy lập tức vọt lên, nghênh cầu chính là một cước nổ bắn ra. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cầu nhanh là thật nhanh, nhưng là Marco Roy là thật không có ngăn chặn bóng đá. Bóng đá là trực tiếp cao bay ra xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Marco Roy là phi thường im lặng a. Đây quả thật là một lần cơ hội tốt a. Đáng tiếc hắn quá chú trọng phát lực, là không thể cản lại cái này bóng đá. Thật là đáng tiếc. Marco Roy lập tức quay người hướng về Leeds United đội các đội hữu ra hiệu. Đây là lỗi của hắn. Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là không có so đo. Đá tranh tài nha, ai có thể cam đoan mình xưa nay không xuất hiện sai lầm đâu. Mà lại trận banh này cũng không tính được Marco Roy sai lầm. chính là không có phát huy tốt mà thôi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cho Marco Roy vỗ tay, khích lệ hắn, doa đi vào bên sân, là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ không nên gấp gáp. Hiện tại thời gian còn có rất nhiều, ổn định, nhất định phải trước ổn định, sau đó mới có thể có tốt hơn phát triển. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là rất rõ ràng doa, đều là đem tâm tình của mình để vững vàng rất nhiều. Bọn hắn cũng cảm thấy bây giờ gấp là không có ích lợi gì, ngược lại sẽ còn để bọn hắn càng thêm bối rối, cho đối phương cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ thì là vững vàng rất nhiều, phòng tuyến là càng thêm vững chắc. Thế nhưng là, ở thời điểm này, một cái khác sân bãi lại truyền tới một tin tức. Đó chính là Chelsea đội hiện tại là 4-0 giành trước Stoke City đội. Nghe được cái này điểm số về sau, tất cả Leeds United người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Chelsea đội thật là quá không cho người đường sống a. Trận đấu này làm sao một chút liền biến thành dạng này đây? Cái này Stoke thành câu lạc bộ cũng quá không trải qua đánh đi. Nửa trận đấu còn chưa kết thúc liền đã không so với 4. Cái này nếu là toàn trận đấu kết thúc đâu? Stoke City đội trận đấu này đến tột cùng sẽ vứt bỏ nhiều ít cầu? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút nóng nảy. Leeds United đội nhất định phải mau chóng dẫn bóng mới được a. Bằng không mà nói, Leeds United đội cái này mùa giải coi như xong đời. Triệt để xong đời. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là dùng bọn hắn lớn nhất thanh âm, đến cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể đủ bắt đầu cường thế, điên cuồng tiến công, vây công lấy Sheffield Wednesday đội cầu môn, đem so với thi đấu bắt lại tới. Mà lại, trận đấu này Leeds United đội còn nhất định phải cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Bằng không mà nói, cái này mùa giải Leeds United đội là thật muốn toi công bận rộn. Mà vào lúc này, Kramer là phi thường kích động. Đúng, chính là cái này cũng dạng. Chelsea người thật sự là ra sức a. Chelsea đội nhất định phải lại tiến mấy cái cầu. Như vậy, Leeds United người liền thật băng không ở. Sau đó chính là bọn hắn Sheffield Wednesday đội cơ hội. Bọn hắn Sheffield Wednesday đội liền sẽ cầm xuống trận đấu này. Triệt để vỡ nát tên điên doa quán quân mộng. Tên điên doa, cái này mùa giải ngươi nhất định phải chết. Ngươi Leeds United đội xong đời. Ha ha ha, Kramer thật là quá kích động quá hưng phấn. Tốt giống bây giờ 4-0 dẫn trước chính là bọn hắn Sheffield Wednesday đội. Giống như muốn thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng là bọn hắn Sheffield United đội đồng dạng. Kramer thật là hận không thể hung hăng đem doa dẫm tại dưới chân. Sau đó khinh thường quần hùng, đồng thời hung hăng nhục nhã một chút doa. Dạng này mới hoàn mỹ, mới thoải mái. Trận đấu này, bọn hắn Sheffield Wednesday đội nhất định phải chiến thắng. Ngay tại vừa mới, Sheffield Wednesday đội là thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Đáng tiếc, Nigel De Jong vùng cấm địa tuyến đầu sút xa trực tiếp bị trong cấm khu Leonardo Bonucci dùng thân thể ngăn cản ra ngoài. Tút tút tút, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội sân nhà cùng Sheffield Wednesday đội là không so với không chiến bình. Mà một cái khác trường D bên trên, Chelsea đội là 4-0 giành trước Stoke City đội. Cái này hai trận kết quả trận đấu đối với Leeds United đội tới nói là phi thường bất lợi. Nếu như cái này hai trận đấu đều là lấy dạng này điểm số kết thúc, Chelsea đội liền không chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên dẫn trước Leeds United đội, càng là sẽ ở điểm tích lũy bên trên dẫn trước Leeds United đội 2 điểm. Cho nên, hiện tại Leeds United đội nhất định phải cần phải làm là mau chóng lấy được dẫn bóng, dẫn trước Sheffield Wednesday đội, cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội cùng Chelsea đội tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Nếu như trận đấu này Leeds United đội muốn không thắng được, như vậy Leeds United đội ngay cả cùng Chelsea đội cạnh tranh được từ cái cũng không có. Trận đấu này tầm quan trọng kia là có thể nghĩ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Joa. Cùng Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể tỉnh lại. Leeds United đội hiện tại cần dẫn bóng. Leeds United đội hiện tại cần phải thắng. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nhưng là Leeds United đội phương diện vẫn như cũ là không có công ra đi. Vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thấy trong lòng là khẩn trương không thôi. Lo lắng không thôi à. Cái này đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ Leeds United đội đám cầu thủ còn không công ra đi sao? Chẳng lẽ Leeds United đội trận đấu này là không nghĩ đạt được thắng lợi sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể công ra đi. Cầm tới dẫn bóng. Thế nhưng là, trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Bất vi sở động. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây. Trong lòng là biệt khuất không thôi. Cũng là phi thường sốt ruột. Quốc vương Doa tiến lên a. Ngươi bây giờ đến cùng đang chờ đợi cái gì a? Thật sự nếu không tiến công, thời gian liền không còn kịp rồi a. Nhưng vào lúc này, một cái khác đấu trường lại truyền tới tin tức. Chelsea đội lại lấy được dẫn bóng. Chelsea đội hiện tại 5-0 dẫn trước Stoke City đội. Chuyện này thế nhưng là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm sốt ruột cùng lo lắng. Mà sân bóng bên trong quyền chủ động vẫn như cũ là bị đội khách Sheffield Wednesday đội nắm giữ. Bọn hắn vẫn như cũ là điên cuồng tiến công một phương. Phảng phất bọn hắn mới là truy kích Chelsea đội đội bóng đồng dạng. Kramer hiện tại là phi thường kích động. Hắn là cảm giác đến đội banh của bọn họ khoảng cách dẫn bóng là càng ngày càng gần. Rất nhanh bọn hắn Sheffield Wednesday đội liền muốn công phá Leeds United đội cầu môn. Bọn hắn liền muốn đi dẫn trước. Vỡ nát tên điên Joa không thiết thực mộng. Kramer chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Giống như chưa từng có như thế thoải mái qua. Tên điên Joa, nguyên lai dẫm lật ngươi là như thế thoải mái sự tình a. Ta về sau nhất định sẽ thích ứng cảm giác này. Nhiều lần đều là đưa ngươi dẫm lật tại dưới chân. Ha ha, Kramer hiện tại thật chính là vọt tới bên sân. Đi vào Di Matteo bên tai lớn tiếng nhắc nhở lấy Di Matteo. Lúc này Sheffield Wednesday đội nên phát động tấn công mạnh. Sheffield Wednesday đội nên cầm xuống trận đấu này. Chúng ta cần dẫn bóng. Tấn công mạnh a. Đúng vậy. Kramer hiện tại đã là đã đợi không kịp. Cần muốn tiến công. Sân bóng bên trong Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cũng là ngo ngoe muốn động. Công kích dục vọng là càng ngày càng mãnh liệt. Xung kích Leeds United đội vùng cấm địa là càng ngày càng hung ác. Càng ngày càng hung mãnh. Tựa như là một đám đói khát đàn sói. Điên cuồng tiến công. Thời gian dần qua Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là buông lỏng bọn hắn phòng thủ. Hậu phòng tuyến bên trên là thời gian dần qua xuất hiện một vài vấn đề. Joa lúc này vẫn như cũ là không vội. Vô cùng tỉnh táo. Chính Joa rất rõ ràng. Sheffield Wednesday đội hiện tại công càng mạnh mẽ. Hậu phòng tuyến lỗ thủng liền sẽ càng lớn. Leeds United đội cơ hội liền sẽ càng tốt. Hiện tại có còn hay không là làm rõ thời điểm. Chỉ đợi thời cơ chín muồi. Hắn khẳng định sẽ để cho Sheffield Wednesday đội hối hận. Hối hận ruột đều sẽ thanh. Albertini tại Joa bên sân thật chính là vô cùng sốt ruột a. Đều nhanh đứng muốn không vững. Càng không ngừng tại Joa bên tai líu díu. Nhưng là Joa vẫn như cũ vị nhưng bất động. Bất động không giao ngồi như chuông. Joa là đang chờ đợi. Đang chờ đợi cơ hội tuyệt hảo. Đề cử đọc. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.